Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 857 công tiến Phúc Châu. Đông Hải đào hoa đảo. Đây là tới gần Kiến Binh, nhà xưởng đảo nhỏ một cái đảo. Bồng Lai phái khai phá này đảo. Làm Bồng Lai phái ở Đông Hải hải vực tổng đàn. Bồng Lai phái tại đây thiết lập phân hiệu. Bộ phận đệ tử tại đây tập võ cùng học tập một ít tạp học. Tỷ như tính sổ cùng quản lý. Triệu Thanh Y một năm cũng có hơn phân nửa thời gian ngốc tại đào hoa đảo thượng dạy học. Nơi này lui tới Tùng Giang, Giang Ninh đều phương tiện đến nhiều. Triệu Thanh Y nhìn xem Vĩ Trần bí mật đưa tới thư từ. Ha ha cười, nói, làm được không tồi nha, Kinh Trần nói. Tiểu thư, loại sự tình này ta cũng có thể làm ơn đi. Triệu Thanh Y xem bọn hắn mấy cái. Vẫy vẫy tay, nói, không vội, bỏ công mày giao trẻ củi nhanh hơn, Tuyệt Trần giao ra một phần tư liệu. Nói, tiểu thư, ngươi cũng xem hiện tại giá cấu đi, kỳ thật dựa theo suy nghĩ của ngươi, nhân thủ vẫn là không đủ. Triệu Thanh Y lấy danh sách vừa thấy, cũng bất quá danh người tới. Vẫn là mấy năm nay bọn họ triệu tới rơi dụng Tây vực trước U Minh giáo người. Lại từng người thu đệ tử kết quả. Triệu Thanh Y khép lại giá cấu danh sách, nói, hiện tại ưu tiên ở bố cục Phúc Kiến cùng Giang Nam đi. Ngươi dự toán đến cho ta. Có chút người là yêu cầu tiền. Ngươi không cần giấu ta. Chờ chúng ta bắt lấy Trình Thị địa bàn. Không lo không có tiền, Kinh Trần nói. Bắt lấy Trình Thị địa bàn. Hoắc gia chẳng phải cũng có phân, ngẫm lại đều nghẹn khuất. Triệu Thanh Y thở dài. Sư thúc tổ, chúng ta hiện tại yêu cầu một cái tương đối ổn định Giang Nam phía sau. Cơ quan tình báo sự liền trước giao cho các ngươi. Hiện tại Vĩ Trần sư thúc tổ giết Trình Báo, châm ngòi Trình Hùng, Trình Ngưu nội chiến, các ngươi nhiều phái chút nhân thủ đi giúp hắn đi. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Đây cũng là hoàng đế, nhị đào sát tam sĩ, cùng Triệu Đồng trộm hắn tìm chỗ dựa trợ nàng giúp. Một tay, thật là khi ngày qua mà toàn cùng lực nha. Kinh Trần, Vĩ Trần rời đi sau. Triệu Thanh Y mới có chút mệt mỏi. Sơ sơ bụng nhỏ, sắt thép giống nhau nữ tử đáy lòng cũng nảy lên ba phần ôn nhu. Này đã là nàng cùng Lục Húc thành thân đệ thứ năm. Thượng Quan Nghiêu qua đời cũng có hai năm. Nàng vẫn là quyết định bận rộn bên trong sinh cái hai tử. Nhân loại bản năng chung vẫn là có sinh sản dục vọng. Nàng cùng bình thường nữ nhân giống nhau sẽ thưởng cùng ái nhân sinh cái hai tử. Triệu Thanh Y cảm thấy bên cạnh có người. Tỉnh lại, liền thấy Lục Húc ngồi ở nàng bên cạnh. Lục Húc nắm tay nàng, nói, hai tử có phải hay không lại nháo ngươi? Ngươi nói đi. Không biết ta kiếp sau có thể hay không đương nam nhân. Ngươi đương nữ nhân, ngươi sinh một hồi hài tử. Liền minh bạch Lục Húc càng nghĩ càng thấy ớn. Nuốt nuốt khẩu khí, nói, không phải ta không muốn chịu này vất vả. Thật sự là ta khó có thể vui mừng nam tử. Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi đương nữ tử liền tự nhiên vui mừng. Lục Húc chấp khởi tay nàng hôn hôn. Hồng nói, hảo phu nhân. Ta cái gì đều y ngươi, nhưng đừng như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Triệu Thanh Y vỗ về bụng. Nói, quý cùng, ta hiện tại có phải hay không khó coi được ngay? Béo nhiều như vậy, đẹp, ngươi liền tính là cái đại mập mạp, cũng là đẹp nhất mập mạp. Triệu Thanh Y sấn mang thai khi cũng làm kêu một phen. Qua cái này thời cơ, liền không thể làm ra vẻ làm kêu, hỏi lại khởi cuối năm kiểm toán sự. Hai vợ chồng nói một hồi lâu lời nói, thời gian lặng yên rồi biến mất, tới rồi thứ năm ba tháng, Triệu Thanh Y sinh hạ một cái nhi tử, Lục Húc thập phần cao hứng, Triệu Thanh Y có một phần mất mát, nàng còn tưởng nếu sinh cái nữ nhi, nàng sẽ truyền nàng chính mình này thân cực thích hợp nữ tử tu tập nội gia công phu. Nếu là nam tử, đành phải đi theo Lục Húc tu luyện huyền nguyên chín dương công. Truyền nàng công phu cũng muốn cực phế tinh lực, bình thường nữ hài cần đến từ nhỏ tu luyện, nàng cũng có ích kỷ một mặt, không có như vậy nhiều tinh lực từ nhỏ dưỡng người khác nữ nhi còn lo lắng truyền công. Bởi vì sinh sản cùng ở cữ, Bồng Lai phái hiến tế cũng chỉ có thượng ở nhân thế Tử Dương chân nhân đại lao. Tới rồi tháng 5, Triệu Thanh Y đã ra ở cữ, nghe nói Triệu Đồng cũng sinh một cái nhi tử. Trình Hùng phò mã tuy rằng có nhi tử, nhưng là Tĩnh Hải hầu dù sao cũng là Trình Báo. Trình Báo trưởng tử không có hoàng tộc huyết thống. Trình Nghiêu cực lực ở hải tặc tập đoàn bên trong phải chờ đợi Triệu Đồng hoài con mồ côi từ trong bụng mẹ sinh ra định ra hầu tức truyền tước người. Triệu Đồng sinh nhi tử sau, Trình Hùng lại có dã tâm cũng không thể nói gì hơn. An Khang công chúa vì có thể trở lại kinh thành, liền nguyện ý thanh toàn Triệu Đồng. Đại Vong Phu viết sổ con đưa vào kinh thành, hơn nữa cũng viết tin nhắn cấp hoàng đế cùng hoàng hậu. An Khang công chúa vì Triệu Đồng chi tử thỉnh phong, chính mình tưởng trở lại kinh thành, vinh dưỡng. Qua hơn một tháng, triều đình ân chỉ hạ đạt, Triệu Đồng chi tử kế thừa Tĩnh Hải hầu tước vị, lệnh phong Triệu Đồng vì Trinh Hiếu phu nhân. Thừa nhận rồi, Vong Phu chi khổ An Khang công chúa bị tiếp hồi kinh vinh dưỡng. Hiện tại cũng không có người phản đối. Triệu Đồng nhìn thấy An Khang công chúa loan giá rời đi Tĩnh Hải hầu phủ, không cấm bi từ giữa tới, chính mình là sinh nhi tử cũng thừa tước, An Khang công chúa không có nhi tử nhưng nàng rốt cuộc có thể trở lại kinh thành. An Khang công chúa còn trẻ, nàng là hoàng đế nữ nhi, chỉ cần đế hậu yêu thương nàng, không lâu sau tự nhưng vì nàng lại tuyển cái hôn phu. Liền tính không bằng khác quý nữ trượng phu, tổng hào quá Trình Báo. Nhưng nàng chung muốn cột vào cái này Trinh Hiếu phu nhân vị trí thượng, nuôi lớn con trai của nàng, cũng chính là tân Tĩnh Hải hầu. Triệu Đồng nhi tử lên làm Tĩnh Hải hầu lúc sau, từ Trình Hùng cùng Trình Nghiêu phụ tá chủ mẫu, đại trưởng phúc kiến đề đốc chi quyền, cho đến Tĩnh Hải hầu lớn lên, lúc ấy cùng triều đình đàm phán, triều đình là cho phép Trình thị một cái thiết mũ hầu tước. Thoạt nhìn, này không có gì vấn đề. Chính là Trình Hùng có phò mã siêu phẩm thân phận, Trình Nghiêu tự cao là Tĩnh Hải hầu chân chính cha ruột đối Trình Hùng bất mãn hồi lâu. Hai người đại trưởng chức quyền, không có cái quy củ, mâu thuẫn thật mạnh, mỗi khi đưa đến Trinh Hiếu phu nhân Triệu Đồng trước mặt thảo luận chính sự khi. Triệu Đồng đương nhiên giúp Trình Nghiêu, này làm cho Trình Hùng thập phần hỏa đại, hai người mâu thuẫn càng ngày càng nặng, từng người ở mượn sức thuộc cấp. Hai đại trận doanh gian tranh đấu gay gắt, thường bởi vì chia của không đều phát sinh giới, đấu. Thượng quan Vĩ Thần mang theo mấy cái đệ tử ở Trình Nghiêu trận doanh thăng quan phát tài. Thượng quan Vĩ Thần làm được du kích, hắn chính là phát động đối Trình Hùng đích hệ đấu tranh nhiều nhất bộ đội. Trình Nghiêu kỳ thật cũng muốn giết Thượng quan Vĩ Thần, nhưng là kiêng kỵ hắn võ công hoặc là chuẩn bị ở sau. Đối với loại người này không có một kích thước chung nắm chắc. Hắn nhất định phải chết, vì thế vẫn luôn không có động thủ. Lại hai năm sau, Triệu Thanh Y sớm đã từ sinh dục chung khôi phục, nhi tử cũng có thể tạm thời giao cho hạt bụi nhỏ giúp đỡ mang một chút. Lúc này, Hoàn Vũ Viễn Dương Mậu Dịch công ty đã có 10 tàu Tây Dương pháo thuyền. Bọn họ số tiền lớn ở Giang Chiết vùng Duyên Hải chiêu mộ ngư dân đương thủy binh hoặc đều pháo thủ. Bồi dưỡng, này đó lực lượng bị nắm ở Lục Húc cùng Triệu Thanh Y trong tay. Hoắc Thiên Phóng không phải không có ý kiến, nhưng là bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hoắc gia xác thật cầm tù quả U Minh Vương, học trộm qua các gia các phái võ công, chỉ là hai người đều không tố giác mà thôi. Bởi vì chuyện này, Triệu Thanh Y hoàn toàn chuyển biến lúc ban đầu thái độ. Hoắc Thiên Phóng tìm nàng nói qua, nàng lời nói phong cũng thay đổi, im bặt không hề để lấy hắn là chủ sự. Hoắc Thiên Phóng cũng bởi vì bị người đã biết bí mật. Khí đoạn ba phần, Hoắc gia chỉ có thể sau lưng buồn bực, nhưng là vì hải ngoại ích lợi cùng hải ngoại vô chủ thổ địa. Hoắc gia đã đầu nhập vào nhiều như vậy, liền không có rời khỏi Viễn Dương Mậu Dịch công ty. Là nam, Triệu Thanh Y nắm giữ Tình Báo cục cung cấp phúc kiến gần biển thủy sư đóng giữ đồ. Hoàn Vũ Viễn Dương Mậu Dịch công ty từ 10 tàu Tây Dương pháo thuyền vì trước phong, 20 tới tàu võ trang thương thuyền vì tiên phong hạm đội phân ba đường nam hạ. Ở Lục Húc, Triệu Cẩm Sơn, Antonio chỉ huy hạ lục tục công chiếm này sở trú hải đảo cùng Tuyền Châu. Hạ Môn Càng, lần này liền cắt đứt Phúc Kiến cùng Đông Nam đại đảo liên hệ. Nguyên lai bởi vì Trình Ngưu là Trình Thị Tam huynh đệ trung duy nhất không có đương phò mã. Mấy năm gần đây hắn đi tới đi lui Đông Nam đại đảo thời gian nhiều. Nhưng là này một năm tới vì cùng Trình Hùng ở Phúc Châu Tĩnh Hải Hầu phủ cập đề đốc phủ Nha Chanh. Đoạt quyền lợi, hắn không có đi Đông Nam đại đảo. Lúc này hai huynh đệ thế nhưng bị nhốt ở lục thượng. Này như long vây chỗ nước cạn. Hoàn Vũ Viễn Dương Mậu Dịch công ty hạm đội ở gần biển hải đảo Thượng Hoa nửa năm thời gian chỉnh. Hợp hàng quân, Trình Hùng cùng Trình Ngưu thượng thư triều đình, nạn trộm cướp việc. Triều đình tra được là Hoàn Vũ Viễn Dương Mậu Dịch công ty đội tàu. Bọn họ đối với Giang Nam tái xuất hiện cường đại như vậy thế lực càng nghĩ càng thấy ớn. Duy nguyện hai phương đánh đến lưỡng bại câu thương. Đương thứ đầu năm hạ sửa thổi Đông Phong khi. Triệu Thanh Y chế định Phúc Kiến đổ bộ chiến tác chiến kế hoạch. Từ Lục Húc cùng Triệu Cẩm Sơn mang thủy sư đổ bộ. Vĩ Trần nội ứng ngoại hợp, ở ước định canh giờ khống chế được pháo, đài pháo tay. Cái này làm cho bờ biển bạo ở Hoàn Vũ thủy sư pháo khẩu hạ. Cùng tiễn đội ở hạm pháo pháo oanh kinh sợ hạ hỏng mất. Đổ bộ bộ đội dũng hướng Phúc Châu Thành, trong đó có một nửa bộ đội là hàng binh. Này đó mã tử đảo không ngại ai vào đầu, bọn họ chỉ là cần phải có người dẫn đầu, cũng có cơm ăn, Tĩnh Hải Hầu phủ tiếng giết tận trời. Triệu Đồng ôm mới 3 tuổi nhi tử trốn ở trong phòng kinh hoàng thất thố. Nương, Tam Thúc có thể đánh đuổi người xấu sao? Trình Ân nhìn một đôi vô tội đôi mắt, hy vọng mà nhìn mẫu thân. Triệu Đồng hốc mắt một ướt, ôn nhu mà xoa xoa hài tử, nói, nương bồi ngươi. Đừng sợ, người Tam Thúc sẽ không mặc kệ chúng ta, Trình Ân mềm mại mà nói. Tam Thúc nói sẽ mang ta đi ra ngoài chơi. Tam Thúc sẽ muốn bảo bảo, Triệu Đồng gật gật đầu. Nàng cả đời này, thật sự không có gì trông cậy vào. Chỉ có Trình Ngưu một cái nàng từ trước tuyệt đối không thể coi trọng nam nhân. Nàng không biết chính mình ái không yêu hắn. Chính là nếu đã không có hắn, thiên hạ to lớn. Đã muốn không có nàng cùng nhi tử dung thân nơi, bỗng nhiên nghe được đầu trận tuyến bước tiếng vang, cửa phòng bị đẩy ra tới, chỉ thấy thượng quan vĩ thần mang theo một đội hắc y thị vệ tiến vào. Triệu Đồng lắp bắp kinh hãi, thượng quan đại nhân, ngươi có chuyện gì, sân cùng cửa thủ người đều không có hướng nàng bẩm báo. Đường thượng chỉ có 4 cái nha hoàn, cũng lắp bắp kinh hãi. Thượng quan vĩ thần nói, Trình Hiếu phu nhân, hầu gia, thức thật phụ giả vì Tuấn Kiệt, vì bảo các ngươi một mạng, không bằng tùy tại hạ chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Triệu Đồng sắc mặt tái nhợt. Nói, ngươi nói cái gì, Trình Ngưu đâu? Thượng quan vĩ thần nói, đã có nghĩa quân đánh vào Phúc Châu, Trình đại nhân cố thủ cái khác cửa thành, có gì ý nghĩa? Triệu Đồng khí cực, nói. Thượng quan vĩ thần, uổng ngươi sống đến tuổi này, ngươi còn muốn mặt sao? Thượng quan vĩ thần không cấm ha ha cười, nói, bất quá là ai có trí nấy, ngươi hà tất như thế hỏi tại hạ, nếu ngươi muốn như vậy hỏi, ta cũng có thể hỏi ngươi, ngươi còn muốn mặt sao? Nói, thượng quan vĩ thần triều Trình Ân nhìn thoáng qua, Triệu Đồng biết hắn là chỉ nàng cùng Trình Ngưu thông, gian. Còn sinh hạ hài tử sự, Triệu Đồng chỉ cảm thấy cực độ nhục nhã, chính là nàng cũng là không thể nề hà nha. Hết chương.